Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 443, hội giao dịch 7, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, trước một quầy hàng không thu hút chú ý, lão già nhắm lại đôi mắt bất động như núi, thậm chí ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn mấy nữ tử đứng ở trước quầy hàng của ông một cái. Vị lão tiên sinh này, nữ tử bên cạnh Vinh Nguyệt nhịn xuống lửa giận trong lòng, nói. Chúng ta là người y môn, vị này là đồ đệ của môn chủ y môn, cũng là thiên tài đệ nhất y môn Vinh Nguyệt, có thể bán quả trái cây này cho y môn chúng ta hay không? Nghe vậy, lão gia tử rốt cục mở mắt, ông nâng mí mắt lên, nói. Không bán, ngươi, sắc mặt nữ tử đại biến, tràn ngập lửa giận trào dâng lên, ngay tại lúc nàng muốn nổi giận, một cái tay ngọc thiên duỗi tới, ngăn chặn xúc động của nàng. Lúc này nữ tử mới tỉnh táo lại. Bất luận như thế nào, nơi này cũng là địa bàn của Vân Thành, không phải địa phương khác, cũng không phải là y môn nhìn chúng cái gì đều có thể tranh đoạt. Nhưng mà, lão gia hỏa này thật sự là không biết tốt xấu, Vinh Nguyệt sư muội có lòng tốt muốn thánh linh quả của lão, vậy mà không thông tình đạt lý như thế. Cửu trưởng lão, không biết thánh linh quả này có thể giao dịch với ta hay không? Mặc kệ ông nói yêu cầu gì, LQD Vinh Nguyệt đều có thể đáp ứng ông. Cửu trưởng lão, nghe thấy Vinh Nguyệt xưng hô, sắc mặt của nữ tử vừa rồi còn la hét ầm ĩ muốn dạy dỗ lão già đột nhiên biến đổi, cắn chặt môi nói không nên lời. Lão gia hỏa thoạt nhìn tướng mạo xấu xí này, vậy mà lại là cửu trưởng lão của cửu U Phủ. Đắc tội cửu U Phủ cho dù là môn chủ cũng bảo vệ không được nàng. Tiểu nha đầu thật đúng là nhãn lực tốt thị lực tốt vậy mà có thể nhận ra lão hù, lão già cười lạnh một tiếng, một bộ áo vàng khẽ bay ở trong gió, trong mắt ông đã có vẻ lạnh lùng. Tiểu nha đầu đã nhận ra lão hù, vậy lão hù sẽ cho ngươi một cơ hội. Muốn thánh linh quả này rất đơn giản, lấy ra thứ gì đó làm cho ta cũng đủ tâm động. Vinh Nguyệt nhàn nhạt nhíu mày, nói thật nàng đã sớm nghe được tin tức nói trên hội giao dịch sẽ xuất hiện thánh linh quả, lại không nghĩ rằng lấy đến thánh linh quả lại là trưởng lão cửu U Phủ. Cửu U Phủ này là một trong tam đại chế tài, hơn nữa có chút bất hòa với tiên địa mà y môn nàng lại đi lại rất gần với tiên địa, sợ rằng lúc này đây sẽ không dễ dàng được đến thánh linh quả như vậy. Cửu trưởng lão, không bằng ông nói một món vật phẩm, chỉ cần có thể cùng giá trị với thánh linh quả, bất luận như thế nào, vãn bối cũng sẽ lấy đến cho người. Ha ha, cửu trưởng lão cười lạnh một tiếng. Ta nghe nói y môn y thuật cực kỳ tinh tiến, lão hủ vừa khéo có chút tật cũ lâu năm, LQD nếu ngươi có thể trị khỏi bệnh của ta, vậy thánh linh quả này sẽ thuộc về ngươi. Cửu trưởng lão là đang đùa với vãn bối sao? Vinh Nguyệt cười cười, nói. Năm đó, môn chủ tiền nhiệm của y môn đã chẩn đoán qua cho cửu trưởng lão, kinh mạch của cửu trưởng lão bế tắc làm cho thực lực không cách nào tiếp tục tăng tiến, chuyện ngay cả lão môn chủ đều không thể làm được như thế nào vãn bối có thể hoàn thành. Đã làm không được vậy thì các ngươi có thể cút ngay. Đừng ngăn trở lão phu làm giao dịch với người. Cửu trưởng lão vừa nghe lời này, lập tức không kiên nhẫn, lấy thân phận trưởng lão cửu U Phủ của ông sở dĩ đến hội giao dịch chính là dùng thánh linh quả tạo hấp dẫn, muốn tìm kiếm cao thủ chữa trị vì bản thân. Nếu ông lại không cách nào tiến hành đột phá, có lẽ đại nạn sẽ buông xuống trong 2 năm này. Nhưng, góc truyện audio.com. Đại lục hôm nay, rốt cuộc tổn thương không nổi võ giả cảnh giới võ hoàng, nếu không mà nói rốt cuộc chống cự không được ma nhân xâm nhập. Nhưng mà, nghe thấy lời nói của cửu trưởng lão, Vinh Nguyệt cũng có chút tức giận, LQD chỉ là ngại đối phương có thân phận tôn quý, nàng mới nhịn xuống lửa giận trong lòng, yên lặng đứng ở một bên, cười lạnh nhìn người đến người đi trên quảng trường. Nàng nhưng là muốn nhìn một chút xem có ai có thể trị khỏi thân thể của lão. Cách chương.